One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1786, chương 460, thứ nhất linh căn. Thứ quỷ gì? Rời đi, mau rời đi a. Thần linh màu vàng óng sắp khóc. Một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng đem hắn vây quanh, giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Mình như vậy miệng tiện tại cái gì? Có thể giết lão đạo nhân nhân vật có thể phổ thông sao? Buồn cười, mình lại còn xem thường người ta. Mình có tư cách gì xem thường người ta? Thiếu niên kia chỉ một chiêu, liền làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thật sự là quá kinh khủng. Thần linh màu vàng óng không ngừng kêu thảm, mang theo hối hận cùng không cam lòng. Làm sao cũng không vung được IBM nhóm. Chỉ có thể bất lực bốn phía tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ. Ở đây thần linh, vô luận cái nào, thấy cảnh này đều cảm giác dị thường kinh dị. Thiếu niên kia, có gì đó quái lạ. Đạo trung chủ trong mắt người có thật sâu kiêng kỵ. Thừa dịp đám người kinh ngạc thần công phu, nhanh chóng thu lấy thứ nhất linh căn. Thời cơ tốt, lúc này không đi chờ đến khi nào. Oanh, một ngôi sao lớn vỡ vụn. Bạch Viêm đã sớm bỏ xuống cái kia vẫn gào thảm ra hỏa. Đi vào thứ nhất linh căn bên cạnh, thiên hoàng chống trận múa, trực tiếp chặt đứt đạo trung chủ nhân thu lấy linh căn thuật pháp. Bạch Viêm trong tay thiên hoàng chiến kích đột nhiên giống như là sa hóa bình thường, hóa thành vô số màu đen hạt. Sau đó, màu đen hạt bắt đầu dung hợp biến hóa, rất nhanh hóa vì một con tiền thuốc. Trực tiếp bắt đầu thu lấy thứ nhất linh căn. Không tốt, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn thu lấy thứ nhất linh căn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Mọi người nhất thời từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao xuất thủ, các loại cường đại công kích vòng qua thứ nhất linh căn, tập trung hướng phía Bạch Viêm oanh đến. Vẫn là quá chậm. Bạch Viêm nhíu mày. Thứ nhất linh căn đã có linh tính, đang tại kháng cự, không muốn bị bất luận kẻ nào thu lấy. Ta Bạch Viêm coi trọng đồ vật, còn không có có thể chạy trốn được. Bạch Viêm hừ lạnh, không cố kỵ chút nào thứ nhất linh căn chân quý, trực tiếp giống nó phát động công kích. Thằng nhãi danh, ngươi dám, kiềm chế một chút, đây chính là thứ nhất linh căn. Đông đảo chấn nộ thanh âm truyền đến. Trong đó càng có một ít thịt người đau kinh hô. Mặc dù thứ nhất linh căn không phải bọn hắn, nhưng là thấy đến dạng này một gốc linh căn bị tao đạp, bọn hắn vẫn như cũ sẽ có một loại đau lòng cảm giác. Rồi một tiếng, tại Bạch Viêm không vội đại giới công kích đến, thứ nhất linh căn chống cự rất nhanh bị tan rã, thuận lợi bị Bạch Viêm thuốc ký thu vào. Mà lúc này chúng thần công kích cũng đến. Bạch Viêm căn bản không có muốn thề sống chết chống cự ý tứ. Vật tới tay, tự nhiên là tranh thủ thời gian dùng thay thế chui. Đón đỡ cường lực công kích làm được bản thân đầy bụi đất cái gì? Bạch Viêm choáng váng mới có thể làm như vậy. Vô số màu đen băng vải từ hư không duỗi ra, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Viêm thuốc héo rút nhỏ hóa làm một cái trang trí, bị Bạch Viêm cất kỹ, còn sót lại bộ chia ra làm màu đen hạt, lần nữa bị tiền đánh thành thiên hoang chống trận bộ dáng. Chỉ cần là thôn phệ qua vũ khí, Bạch Viêm liền có thể tùy tâm sở dục rèn đánh đi ra. Khi thật có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Thay thế cực kỳ dùng tốt, nhưng Viêm lần này lại xuất hiện tại một tôn thần linh bên người. Thiên hoàng chống trận lập tức bị rèn đánh đi ra, hướng phía cài này tôn thần linh quét ngang mà ra. Quan, tiếp xúc gần gũi dưới, tôn thần này linh không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém ngang lưng. Thần huyết vừa mới bay ra ngoài liền bị từ thiên hoàng chiến kích bên trên đi ra ngoài IBM nhóm hấp thụ. Sau đó Bạch Viêm không quan tâm tôn thần này linh chết sống, cảnh chuẩn mục tiêu. Hướng thẳng đến một tên khác cách gần đó thần linh xuất thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Bạch Viêm lôi lệ phong hành đánh tan thứ nhất linh căn phòng ngự, đem nó thu lấy sau đó thay thế cùng chém giết thần linh. Trên thực tế chỉ có thời gian mấy hơi thở, đợi đến chúng thần kịp phản ứng thời điểm, Bạch Viêm đã thẳng hướng thứ tư tôn thần linh, ngắn ngủi chốt lát công phu, lại trận thần linh liền bị diệt gần một nửa. Bạch Viêm bày ra chiến lược cùng quyết đoán, quả thực để chúng thần giật mình, thật là đáng sợ, đây quả thực là một cái sát thần a. Lão đạo kia cắm trong tay ngươi không oan. Thứ nhất linh căn cũng đã bị Bạch Viêm thu lấy, nơi đây đã không có gì chất béo có thể kiếm. Lúc này liền có thần linh xem thời cơ, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Đối với cái này, Bạch Viêm cũng không có đi truy, mà là khóa cứng đạo trung chủ nhân rời đi con đường. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đạo trung chủ nhân có chút phẫn nộ, hắn đều còn chưa bắt đầu hành động đâu, kết quả đối phương liền bắt đầu nhằm vào hắn. Đến cùng là ai linh căn bị cướp a? Hắn mới là tổn thất lớn nhất phía kia a. Tự nhiên là thợ săn tìm được tốt con mồi, chuẩn bị đi săn rơi. Bạch Viêm trong tay thiên hoang bãi xuống, trực tiếp lập bổ xuống. Con mồi, ngươi nói là ta? Đạo trung chủ nhân kinh ngạc, đơn giản không thể tin được mình vừa rồi nghe được hắn là nhân vật bậc nào. Tam phương giáo phái lão tổ cấp bậc, chân chính nhân vật cấp độ giáo chủ. Hiện tại, lại có người đem hắn so sánh con mồi. Hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ thiếu niên. Không sai, đã các người những này thượng giới người tới, có thể tùy ý bắt ta hạ giới tôn giả, chờ đợi trở về luyện thành huyết nhục bảo dược hoặc là nhìn thủ sơn môn. Vậy ta vì cái gì không có thể đem các ngươi cũng làm con mồi? Săn bắt thôn phệ tăng cường ta thực lực bản thân đâu? Bạch Viêm thản nhiên nói. Hắn ánh mắt đạm mạc, nhìn xem đạo trung chủ nhân ánh mắt không có chút nào tình cảm. Đạo trung chủ nhân lập tức bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, mình những người này tứ không kiêng sợ, đem người xem như con mồi, tùy ý đồ sát, như vậy trái lại, thiếu niên này đem bọn hắn những người ngoại lai này so sánh con mồi cũng nói còn nghe được. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là lần này giới người. Đạo trung chủ nhân trầm mặc một lát, chật vật mở miệng, tự nhiên, ta còn chưa có đi vượt qua giới đâu. Bạch Viêm không hề bận tâm đạo, hắn nói như vậy cũng không sai. Từ khi giáng lâm đến cái này thế giới mới, hắn một mực tại hạ giới đảo quanh, xác thực chưa từng đi thượng giới. Về phần chân thực lai lịch, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, liền ngay cả Bạch Viêm mình cũng không nhớ ra được mình có bao nhiêu trọng thân phận. Nói ra đơn giản hù chết người, không đề cập tới cũng được. Lại là một vòng mới trầm mặc. Thật lâu, ngay tại Bạch Viêm không đợi được kiên nhẫn chuẩn bị động thủ lúc, đạo trung chủ nhân thở dài một tiếng, không nghĩ tới hạ giới lại còn có yêu nghiệt như thế nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Thiếu niên, người tương lai thành tựu không thể đoán trước, liền xem như trở thành chí tôn, cũng là có khả năng. Đạo trung chủ nhân ánh mắt phức tạp, bất quá hắn đã lấy lại tinh thần. Đạo trung bị hắn tế lên, bao phủ tại đỉnh đầu hắn, quay tròn xoay tròn, vùng xuống hỗn độn khí. Đó là tự nhiên, chí tôn mà thôi, chút lòng thành, Bạch Viêm tuyệt không khách khí. Thoải mái thừa nhận, hắn nhưng là chân chính thần, cùng cái thế giới này nhóm lửa thần hỏa những tên kia khác biệt, là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ là cấp chí tôn chiến lực, chỉ chờ hắn thôn phệ đủ nhiều năng lượng, cũng đủ để đạt tới. Nói chuyện thời điểm, Bạch Viêm cũng không có hiện tại, cầm trong tay thiên hoang chiến kích, hướng phía trước tấn công mạnh, cái kia đạo trung là cái bảo bối. Đạo trung chủ nhân càng là một cái giáo chủ cấp cường giả, càng là trưởng khống thứ nhất linh căn tồn tại, mặc kệ hắn lần này hạ giới chính là phân thân vẫn là bản thể, chỉ cần đem nó thôn phệ, Bạch Viêm đều kiếm lợi lớn. Người thiếu niên, thật đúng là người không biết không sợ a. Đạo Trung chủ nhân cảm thán một câu, tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Phòng ngự được Bạch Thiên Hoang chống trận đồng thời, cũng bắt đầu phản kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.